Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 468, chương 468. Không gian phong ấn đột nhiên, quỷ dị tử vong mẫu thụ vụt lên từ mặt đất. Yakushi Kabuto tiến vào tử vong mẫu thụ trong cơ thể. Cái này đã khiến Uchiha Satoshi cảm thấy nhức đầu. Hiện tại Uchiha Obito sự tình cũng cần xử lý rơi. Thần uy khiến hắn tránh thoát một kiếp. Uzumaki Lục Vân nghe được Satoshi la hét lập tức liền chạy tới. Nói, thần, có gì phân phó? Ngươi lưu lại, phong ấn Uchiha Obito thời không gian nhẫn thuật. Satoshi âm thầm cười một tiếng. Thật chờ mong thấy Uchiha Obito sắc mặt sẽ là dạng gì. Uzumaki Lục Vân lông mày dương lên, nói, không thành vấn đề, dễ như trở bàn tay là có thể làm được sự tình. Phong ấn thuật từ trước đến giờ đều là hắn điểm mạnh. Bây giờ có được siêu ảnh cấp khác lực lượng, phong ấn một cái người là không gian nhẫn thuật đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Sử dụng thần uy tránh công kích Uchiha Obito cũng không có thoát đi quỷ nhẫn thôn, mà là ở Uchiha Satoshi phía bên phải xuất hiện. Ngươi Serinian, Mangekyo Serinian, thật là khiến người kinh ngạc tồn tại. Obito nhìn đối phương con mắt, tựa hồ cũng không lo lắng sẽ bị ảo thuật cho thương tổn đến. Satoshi kéo cái kiếm hoa, nói, nếu ngươi biết đây là Mangekyo Serinian, vậy ngươi liền phải biết Serinian giữa đẳng cấp áp chế. Ngươi cảm thấy ngươi Mangekyo có thể bị thương ta sao? Obito rừng rưng một tiếng. Quả thật tổn thương không ngươi? Có thể thấy Mangekyo Serinian coi như là chết cũng không tiếc. Đáng tiếc duy nhất chính là cái thế giới này vẫn là như thế. Phục sinh thập vĩ, thi triển vô hạn nguyệt độc. Đây chính là hắn một mực ở cố gắng làm sự tình. Cho tới nay vì cái này mục đích hắn sách lược rất nhiều chuyện. Mặc dù là bị người lừa dối, xem ra người bị Madara lừa gạt không nhẹ, vậy mà đến bây giờ còn sẽ tin tưởng hắn chuyện hoang đường. Đối với cái này Satoshi chỉ có thể là biểu thị bất đắc dĩ. Nếu đều đã biết Uchiha Madara lừa dối hắn, như vậy vì cái gì còn không chịu thừa nhận hiện thực? Chỉ cần có thể hoàn thành mộng tưởng, cuối cùng do ai tới tiến hành cũng không đáng kể. Cho dù là bị đương thành quân cờ cũng không quan trọng. Obito nói trực tiếp, tỏ rõ hắn thái độ, coi như là bị lừa dối. Chỉ cần có thể hoàn thành trong lòng mộng tưởng, kia hết thảy cũng không đáng kể. Nohara Jin, ở trong lòng hắn có lấy không thể thay thế địa vị. Satoshi cười lạnh một tiếng. Ái tình vật này thật là giống như vũng bùn một dạng, khiến người lâm vào liền không cách nào tự kềm chế. Uchiha Obito, trong lòng của hắn trang lấy Nohara Jin, cũng chính là Nohara Jin tồn tại khiến hắn mê thất tự mình. Như vậy thì tiếp tục đi, nói vọt thẳng đi qua. Lôi thần chi nhận chém xuống một kiếm, hỏa độn sao hào hỏa diệt khước, trong miệng phun ra một đạo từ hỏa diễm tạo thành thương, mang theo sắc bén tiếng rít xen kẽ mà qua. Lôi thần chi nhận xuyên qua hỏa diễm thương trực tiếp đem một kiếm hủy diệt. Bảo kiếm dư thế không giảm tiếp tục chém xuống đi. Thần, nhẫn pháp sao không gian phong ấn. Obito chuẩn bị vận dụng nhẫn thuật, mà có người tốc độ lại còn nhanh hơn hắn. Một đạo kỳ dị năng lượng ba động trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn, không cách nào ngăn cản. Thế nào? Obito trong lòng cả kinh. Thần uy, thất bại, siêu, thuấn thân thuật thoát đi. Obito xoa một chút cái trán không tồn tại đổ mồ hôi. Quá kinh hiện, lời nói, thần uy làm sao có thể sẽ thất bại. Vạn lôi, vạn đạo lôi điện từ lôi thần chi nhận tản mát ra. Người trước gục ngã, người sau tiến lên hướng Obito vị trí rơi xuống. Hỏa độn sao hào long hỏa chi thuật. Nhẫn thuật hoàn thành, mấy cái dài đến mấy chục thước hỏa long từ dưới đất xuất hiện. hướng thẳng đến vạn đạo lôi điện phóng tới. Nhưng mà, một thanh âm khác nhanh chóng truyền tới, nhẫn pháp sao hỏa hệ phong ấn. Lại là cùng trước một dạng ba động truyền tới, trực tiếp vang vọng tại vùng này. Trên bầu trời kia mấy điều hỏa long vậy mà trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Khiến phía dưới Obito không khỏi ngốc lăng ở. Thời gian không đợi người. Lôi điện không có cho hắn quá nhiều thời gian. Trực tiếp bổ trúng thân thể của hắn. Lôi điện giữa với nhau dẫn dắt. Ở trên người hắn tuôn ra âm thanh tiếng nổ. A, Obito lớn tiếng la lên. Lôi điện đánh vào trên người cảm giác thật không dễ chịu. Toàn thân dường như muốn bị cái gì cho xé rách một dạng. Đau đến không muốn sống. Một cổ năng lượng từ Uchiha Obito dưới chân truyền tới. Qua ông giây lát một đạo chakra trùm tia sáng lao ra. Đem Uchiha Satoshi vạn lôi trực tiếp phá hủy. Khiến người kinh ngạc. Cái gì chakra có thể vọt thẳng vượt 10.000 lôi công kích. Satoshi ánh mắt nhìn chằm chằm Uchiha Obito dưới chân thổ địa. Mới vừa rồi kia cổ chakra tuyệt đối không phải Obito lực lượng. Cổ lực lượng kia rất khổng lồ, cực lớn đến tại chỗ cơ bản không có người nào có thể ngăn cản mức độ. Một đạo khí tức, hủy thiên diệt địa như vậy khí tức bỗng nhiên xuất hiện. To lớn hơn chakra từ dưới đất xông ra, như muốn chọc tan bầu trời. Này cổ cơ hồ là trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người chiến đấu dừng lại. Không chớp mắt nhìn những kia chakra, chùm tia sáng, vậy rốt cuộc là cái gì? Jiraiya tấm miệng rộng, kia chakra quá kinh khủng, so với hắn hoàn toàn thì không phải là một cái cấp bậc. Đây là muốn hành hạ người chết tiết tấu à? Không biết, có phải hay không là Uchiha Obito cái trò gì? Sunet nhẹ khẽ lắc đầu, nàng cũng không minh bạch vậy rốt cuộc là dạng gì lực lượng. Có thể tạo thành như vậy uy thế. Còn nữa, quỷ nhẫn thôn nơi này rốt cuộc cất giấu thứ gì? Thoáng cái làm ra một gốc cây khổng lồ tử vong chi thụ đi ra. Hơn nữa bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy năng lượng màu đen cầu. Mỗi một viên năng lượng cầu ẩn chứa năng lượng khiến người cảm thấy kinh hãi. Akatsuki người cũng dừng lại chiến đấu. Nagato mấy người thoáng cái tụ tập chung một chỗ. Sắc mặt ngưng trọng, không, tiếp theo làm sao bây giờ? Sasori cau mày, sự tình đã dần dần mất đi sự khống chế. Nguyên bản Akatsuki lực lượng vô cùng to lớn. Hiện tại ở đây sao thoáng cái trở nên yếu ớt không đều? Cao chiến lực người không phải làm phản chính là bị nhốt. Từ mới bắt đầu Orochimaru, đến phía sau Uchiha Itachi, Tobi, Tuyệt. Những thứ này đều là vô cùng cường đại chiến lực. Hiện tại mỗi một người đều làm phản. Conan cũng bị khống chế lấy. Bây giờ còn không biết có phải hay không là tại Konoha nơi đó. Bây giờ Akatsuki, chỉ còn lại Nagato, Akatsuna no Sasori, Deidara, Hidan, Kakuzu, Kisame xem như vậy là đã chuẩn bị làm phản. Thật là tuyết thượng ra xương sự thật. Nagato cũng quấn quýt, chuyện này còn phải thế nào tiếp tục? Tiếp tục chiến đấu đi xuống nói bọn họ chỉ sẽ có bất lợi ý tưởng. Sơ đại Hokage cùng vàng bạc huynh đệ cái này ba cái huế thổ chuyển sinh đi ra nhân lực lượng không? Thể khinh thường, càng có một cái đã nắm một cái Rinnegan Uchiha Madara. Cuối cùng, chính là Uchiha Satoshi sở thuộc lực lượng. Tình huống không cần lạc quan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.